Gió và thung lũng Hà Khuyết, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến Tết, trong khoảng thời gian này, Phó Nham Phong không nhận việc bên ngoài nữa. Mấy ngày liên tục anh đứng trong sân thấy Giang Vân Ý đạp xe đạp lướt qua lướt lại nhà mình, đạp xe từ đông sang tây rồi vòng về. Hai hôm nay Ngô Văn Hà có thể xuống giường đi lại, sáng nay mang rổ ra bảo. Muốn lên núi hái nấm, Phó Nham Phong vừa thịt gà, chuẩn bị vặt lông nên. Không ngăn cản, ra cổng gọi Giang Vân Ý đang chơi với Đại Hoàng ở ven. Đường vào nhà, Tiểu Vân đến từ bao giờ thế? Ngô Văn Hà vừa mừng vừa lo. Đến sao không? Vào nhà, Giang Vân Ý đỏ mặt, túm góc áo, chưa kịp mở miệng thì Phó Nham Phong đã. Trả lời hổ, mẹ à, em ấy vừa đến. Không cần Phó Nham Phong nói thêm, sau khi biết Ngô Văn Hà muốn ra sau. Núi hái nấm, Giang Vân Ý đã xung phong đi theo. Vừa ra đến cổng thì Ngô Văn Hà quay vào nhà lấy khăn quàng cổ màu đỏ ra. Đeo vừa bảo, dì thích món quà Tiểu Vân tặng. Bọn họ muốn hái nấm mọc trên thân cây gỗ, năm ngoái Phó Nham Phong bỏ. Mấy cây gỗ trầm đã làm sạch vào rừng trúc, hôm nay Ngô Văn Hà và Giang Vân Ý ra hái một lượng vừa ăn. Còn nhiều nữa, Ngô Văn Hà chỉ vào thân gỗ, mấy cái này chưa lớn, năm sau, tới hái là vừa. Giang Vân Ý cầm rổ lầm bầm, cây gỗ lớn như này mà hái được một tẹo, không biết có bị ai hái mất rồi không? Nấm mọc đều đặn trên thân gỗ chứng tỏ có người gieo trồng, hiền lành quá dễ. Bị bắt nạt, ít nhất không ai dám chạm vào đồ của Lưu Hiền Chân. Ở trong núi, Giang Vân Ý hái mấy quả dại ven đường mang về. Cuối cùng số lượng quả dại trong rổ còn nhiều hơn nấm, Phó Nham Phong rửa. Sạch quả, Giang Vân Ý nhận lại, ngồi trên ghế nhấm nháp. Đến lúc này, Giang Vân Ý không chỉ lượn lờ trước cổng nữa, lời. Đoạn tuyệt, quan hệ, chỉ xem như nói ra rồi thôi, chẳng phải không hợp nhau à, Phó Nham Phong cái hay không nói, cứ phải. Chọn đúng cái giờ, Giang Vân Ý, em có tới tìm anh đâu, em đến thăm gì? Phó Nham Phong đi tới trước mặt cậu, cúi người, duỗi tay cầm vòng cổ tự chế. Với chiếc kẹp tóc từ áo cậu lên, anh, Giang Vân Ý không giữ lại. Cứ thế mà nhìn anh nắm kẹp tóc trong tay, lúc trước còn kiêu ngạo, hiện tại bị Phó Nham Phong vạch trần ngay trước mặt thì xấu hổ, hai má ửng đỏ. Phó Nham Phong hỏi, lấy từ bao giờ? Em biết, biết từ lâu rồi. Giang Vân Ý mím môi, lúc trước ở phòng ngủ của anh, ngăn kéo đóng không kín, em vô tình nhìn thấy. Phó Nham Phong nhớ tới đêm Giang Vân Ý hôn mình, vì thế ngồi xuống, tầm mắt ngang với thiếu niên đang ngồi trên ghế, thế nên mới cảm thấy tôi thích. Em, Giang Vân Ý không dám nhìn Phó Nham Phong, hai tay đỏ bừng. Ít nhất có, một chút đúng không? Phó Nham Phong không phản bác cách nói này của cậu, buông tay, hỏi lại. Đeo kẹp không thấy cộm à? Giang Vân Ý trả lời thật. Hơi, Phó Nham Phong, vậy bỏ đi đừng đeo. Em chuẩn bị thi đại học, có gì sau này? Bàn tiếp, Giang Vân Ý bèn tháo kẹp ra. Cậu hiểu ý Phó Nham Phong không chỉ ở cái kẹp. Hiện tại cậu phải thu lại niềm yêu thích kia mới có thể lại gần anh. Hai người không ai nói thêm về chiếc kẹp tóc, tựa như đó chỉ là một chiếc kẹp. Bình thường, ai đó tự nhiên mang theo, trừ nó ra không có ý nghĩa gì hơn. Đến lúc này, bọn họ xem như làm hòa. Sắp đến Tết, ngoại trừ lúc về nhà ăn cơm, gần như thời gian còn lại cậu đều theo. Phó Nham Phong, dính người vô cùng. Cậu dũng cảm hẳn lên, như là được sự cho phép, Phó Nham Phong lên núi chặt. Củi thì cậu đi theo nhặt, Phó Nham Phong cho gà ăn thì cậu đi theo trộn cơm gà. Ngay cả lên thị trấn mua đồ dùng Tết cũng muốn đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Phó Nham Phong chuẩn bị đồ dùng Tết rất đơn giản, thịt và thức ăn tự cung. Tự cấp, chỉ mua thêm gạo, mì và đồ khô. Trong lúc anh chọn đồ khô, Giang Vân Ý đứng ở quầy ăn thử. Vẻ mặt thỏa mãn. Với hàng mi cong cong, dù là Tết thì trong nhà vẫn không có ai tới thăm, nhưng năm nay Phó Nham Phong vẫn mua hạt dưa, kẹo mứt, hoa quả mỗi thứ một ít. Giang Vân Ý cũng đi theo Phó Nham Phong ra sau núi bắt cá, cởi giày để lên bờ, nhận ra bắt cá không cần dùng nhiều sức, chặn bằng mấy cục đá là bắt được. Vài con cá to bằng nửa bàn tay, bỏ vào thùng nước rồi mang về nhà nấu. Đêm giao thừa, Giang Vân Ý dùng bữa tất niên xong là đạp xe tới nhà Phó Nham Phong, tiếng pháo hoa rộn ràng khắp trốn, không cần đèn pin thì con đường vẫn đầy ánh sáng. Giang Vân Ý đạp xe đến sân trước nhà Phó Nham Phong, đất đầy xác pháo. Trước cửa nhà treo hai đèn lồng đỏ thẫm, cả sân màu đỏ rực với bầu không khí hân hoan. Trước khi vào nhà, Giang Vân Ý đã nhận ra nhà anh có khách, bởi vì trong sân có một chiếc xe máy không thuộc về Phó Nham Phong. Đối diện tivi đang bật Xuân Vãn là bản bát tiên với ba người đang ngồi xung quanh. Ngô Văn Hà quay đầu nhìn Giang Vân Ý, vẫy tay. Tiểu Vân đến rồi à? Nhà gì? Đang xem tivi. Hai người còn lại cũng quay đầu. Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi và một cô gái trẻ khoảng ngoài 20. Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn và hai bím tóc tết hai bên, cười rộ lên. Còn thấy hai má lúm đồng tiền. Nhóc con nhà ai đây nhỉ? Cô gái mỉm cười dịu dàng. Ngô Văn Hà giới thiệu Giang Vân Ý với hai người. Quả nhiên người đàn ông khen ba cậu tuổi trẻ tài cao. Tiểu Vân không ở nhà xem Xuân Vãn sao? Ngô Văn Hà nhường chỗ cho Giang Vân Ý. Giang Vân Ý không hiểu rõ lòng mình có cảm giác gì, cứ cảm thấy kỳ lạ. Chờ Phó Nham Phong từ sân sau tiến vào, nội tâm càng bất an thêm. Tính từ lúc Giang Vân Ý tới, bác trung niên và cô gái ở lại thêm tầm nửa tiếng nữa rồi về. Không cần Phó Nham Phong giải thích, Giang Vân Ý nghe người lớn nói chuyện đã hiểu cô gái kia là đối tượng xem mắt của anh. Tối hôm ấy, Giang Vân Ý ngồi ở sân sau khóc đến run rẩy, lặp đi lặp lại. Anh muốn lấy vợ. Giang Vân Ý không danh không phận khóc thút thít, nổi giận vô lý, nói không dễ nghe thì việc Phó Nham Phong có kết hôn hay không thì chẳng liên quan gì đến cậu. Phó Nham Phong không có cách nào, sợ động tĩnh của cậu quá lớn lại kéo Ngô Văn Hà ra, đành đè vai thiếu niên, kiên nhẫn giải thích, bảo bản thân không biết chuyện xem mắt. Hai hôm trước dì Vương ghé qua, Ngô Văn Hà hỏi anh có đủ tiền mua một chiếc tivi không. Lúc ấy anh đã biết Tết nhà mình sẽ có khách, chỉ là không biết đó là đối tượng xem mắt. Giang Vân Ý nhào vào lòng anh, tiện thể ôm lấy eo ai kia, mặt dán vào đầu vai. Người ta vẫn còn nức nở nhưng không biết đã sở mó được bao nhiêu. Phó Nham Phong đè cánh tay Giang Vân Ý, đẩy cậu ra xa một chút, cúi đầu. Nhìn thiếu niên khóc đến đỏ bừng mặt, chạm nhẹ vào đôi mắt, muốn cậu ngừng khóc, không cưới, không được khóc. Giang Vân Ý có nước mắt lung tung vào áo anh, sụt xịt. Anh mới mấy tuổi mà, đã cưới vợ chứ, chẳng phải người ta bảo đàn ông lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình hay sao? Anh tầm tuổi này cần gì vội vàng kết hôn? Nông thôn có nhiều đàn ông 20 tuổi đã cưới vợ, nhưng hai câu sau về mặt logic thì không có vấn đề. Phó Nham Phong cảm thấy Giang Vân Ý nên ổn định cảm xúc trước, vì thế không đáp lời, mặc cậu lau nước mắt vào cổ áo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vân Ý ngẩng đầu, hai mắt hồng như mắt thỏ nhìn người đối diện với vẻ mặt đáng thương. Sao anh không nói gì hết? Đã bảo không biết chuyện xem mắt rồi mà. Phó Nham Phong không biết làm sao, đành dịu giọng dỗ dành. Vừa nãy mẹ nói rồi, không ép tôi, sau này sẽ không thế nữa. Rảo biện, Giang Vân Ý cộc đầu vào ngực Phó Nham Phong. Phó Nham Phong không muốn cậu buồn bực, nắm gáy đỡ cậu ngẩng đầu, sau đó mắt đối mắt, đừng làm loạn. Giang Vân Ý mím môi, bình tĩnh lại nhưng giọng vẫn nức nở, chỉ là thành thật hơn vừa rồi nhiều. Dù sao anh đừng kết hôn sớm như thế. Ừ, Phó Nham Phong xoa lưng cậu. Giang Vân Ý hít mũi, kết hôn có gì tốt đâu, một người tự do tự tại biết bao. Phó Nham Phong không biết cậu giận dỗi gì lắm thế, không biết phải dỗ thế nào, vì thế nói sang chuyện khác. Tôi mua pháo, bắn không? Giang Vân Ý nói bằng giọng mũi. Pháo gì? Phó Nham Phong đúng là mua không ít pháo, từ pháo hoa đến pháo que trẻ con. Hay cầm, mỗi thứ mua một ít, cuối cùng Giang Vân Ý chơi cả đêm. Giang Vân Ý còn giận, Phó Nham Phong ném một que pháo bên chân, cậu hét lên nhảy ra xa, không biết nhà ai lại bắn pháo hoa sáng rực bầu trời đêm. Ngô Văn Hà đang xem tivi trong phòng, trong sân có thiếu niên cầu nguyện người mình thích cả đời này đừng lấy vợ. Hết chương 16, cách chương.